Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1503, quá nhân từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ông quỷ còn đang chăm chú nhìn 6 bức bích họa, suy tư về câu chuyện khắc trên bích họa mà Trần Khiêm kể cho ông ta vẫn luôn thấy chưa được vừa lòng thỏa ý. Đúng lúc này, đạo đồng ở ngoài cửa xin gặp. Thưa thầy, bên ngoài có một cô ta cứ nhất quyết đòi xông vào tìm thầy xem tướng. Con không đồng ý, cô A liền ra tay đánh người. Chúng con đều không đánh lại cô ta. Cô ta còn nói, nếu thầy cứ tránh không chịu gặp, hôm nay cô ta sẽ đốt trụi đạo quán của chúng ta. Đạo đồng nói, ông quỷ nhíu mày, phất tay nói, ta đã biết, đi nói với cô ta, bảo cô ta đến sảnh trước chờ ta. Ông quỷ lắc đầu, ông ta đành bất đắc dĩ đi ra ngoài. Đến đây đi, thầy tôi dặn cô chờ ở đây. Chờ tới lúc ông quỷ bước ra, liền thấy một cô gái dung nhan tuyệt đẹp đang đạp chân lên một đồ đệ của mình. Đồ đệ đáng thương đã bị cô ta đánh cho mặt mũi bầm dập, kêu rên không ngừng. Cô gái xin hãy dừng tay, ông quỷ vội vàng ngăn cản. Hừ, lão đạo sĩ có lỗ mũi trâu kia, rốt cuộc cũng chịu chui ra rồi. Cô gái lạnh lùng nói, cô gái, có việc gì thì ngồi xuống bàn bạc, cớ gì phải làm khó mấy đứa đồ đệ của lão. Ông quỷ bất đắc dĩ lắc đầu, ít nói nhảm, tôi tới tìm ông. Há, là có việc cần ông giúp đấy. Giọng nói của cô gái này đột nhiên nâng cao, lúc này vết thương trên bụng đột nhiên co rút gây nên một trận đau đớn lan ra toàn thân, cô ấy đau đớn che bụng. Cô bị thương rồi, mời ngồi xuống đãi. Ông quỷ thấy thế, vội vàng trấn an cô gái có nhan sắc tuyệt trần nhưng tính tình nóng nảy này lại. Thầy ơi, khách hành hương bên ngoài có mấy người bị cô ta đánh nên bị thương nặng rồi. Một đạo đồng chạy vào nói, hai, đi gọi bệnh viện bảo họ cử người tới đưa người bị thương đi đi. Ông quỷ hứa chức nhức đầu, cô gái, cô tìm tôi cũng được thôi, nhưng tại sao lại xuống tay với cả khách hành hương như vậy? Ai bảo bọn chúng mắt chó không biết phải đặt cho đúng chỗ, vậy để tôi móc mắt của bọn chúng ra hết là được, cô gái lạnh lùng nói. Lúc nãy khi cô ấy lên núi, lũ đàn ông đáng ghét kia lại dám dán mắt vào cô ấy, lại còn có kẻ đi lên quấy rối. Cô ấy chỉ dạy cho bọn họ một bài học nho nhỏ mà thôi. Cô ấy mới làm bọn họ đoạn từ tuyệt tôn mà chưa lấy cái mạng quèn của họ là đã quá nhân từ rồi. Cách chương.